Tiên Võ Truyền Kỳ, chương 175, Phi Tiêu Kiếm Quyết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đây là hình nộm huyền cấp sao, bên ngoài hang động ai nấy đều hết sức kinh ngạc nhìn hình nộm với vẻ mặt không sao tin nổi. Sức mạnh của nó nằm ở hai đạo linh phù bên trong cơ thể, Dương Bân ở cách đó không xa không tham gia vào cuộc chiến lên tiếng. Hắn rất am hiểu hình nộm huyền cấp, biết sơ hở của nó nằm ở đâu. Khốn khiếp, ở cửa hang, Diệp Thành nhìn chằm chằm Dương Bân. Từ khi Dương Bân xuất hiện ở đây là hắn đã biết bọn Tề Dương có thể tìm được vị trí của mình một cách chính xác rồi, nhất định chuyện này có liên quan đến Dương Bân, mối thù này Diệp Thành nhất định phải trả. Rõ ràng bọn Tề Dương cũng nhìn ra sơ hở của Tử Huyên, tên nào tên nấy vung kiếm muốn hủy đi linh phù bên trong cơ thể Tử Huyên. Tử Huyên, dùng đại chiêu, Diệp Thành mặt mày căng thẳng, hắn vội ra lệnh cho Tử Huyên, nếu không thì Tử Huyên thật sự sẽ bị bọn Tề Dương hủy hoại hai đạo linh phù mất. Quả nhiên, Diệp Thành vừa dứt lời, Tử Huyên đang lơ lửng trong không trung nhanh chóng sử dụng thủ ấn. Ngay sau đó, xung quanh Tử Huyên khí lưu trong không khí di chuyển với tốc độ nhanh chóng, tiếp đến là tiếng vút của kiếm vang lên, bằng mắt thường có thể trông thấy từng đạo kiếm khí tuyệt đẹp đang ngưng tụ lại, mỗi một đạo kiếm khí đều vô cùng sắc lạnh, khiến người ta nhìn mà rợn tóc gáy. Lạc Anh Hoa kiếm trận, lúc này ở hiện trường không chỉ một người nhận ra kiếm trận này, hình như bọn họ đều biết tiếp theo Tử Huyên sẽ sử dụng mật thuật gì. Đây là đại chiêu tấn công nhóm, Tạ Vân kích động rít lên, có vẻ như hắn cũng biết mật thuật mà Tử Huyên thi triển là gì và cũng biết nó khủng khiếp tới mức nào. Phụt, phụt, phụt cách chương.